Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, thu hoạch khổng lồ, chương 1722, thu hoạch khổng lồ, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường sau đó nên làm cái gì? Loại này sợ hãi khiến cho bọn chúng khó được sinh ra một loại bão đoàn sưởi ấm xúc động. Phải biết, những này thủy tộc trước đó tại hôi giới Đông Hải thế nhưng là không nghe Đông Hải Long Cung hiệu. Lệnh đại yêu, cự yêu, nếu như nói Đông Hải Long Cung chính là thống trị Đông Hải hợp quan tòa phủ. Như vậy những này thủy tộc đại yêu, cự yêu chính là chiếm cứ tại từng cái trên đỉnh núi thổ phỉ cường đào. Nơi đó có cái nhân loại, ở trên thiên thủy tộc riêng phần mình chia hơn 10 đoàn thể bão đoàn về sau. Ngược lại là có mắt nhọn thủy tộc phát hiện lơ lửng tại ngàn mét trên không trung vệ tiểu bác. Đương nhiên, coi như những này thủy tộc phát hiện vệ tiểu bác, cũng biết, ở thời điểm này, một cô đơn nhân loại có can đảm xuất hiện ở đây. Hắn chỉ sợ cũng không phải cái gì tốt trêu chọc, bọn chúng thế nhưng là từ Đông Hải Long Cung trùng điệp vây quét bên trong may mắn còn sống sót đại. Yêu, cự yêu. Cũng không phải trong Long Cung những cái kia không tình thế sự Long Tử Long Tôn. Vệ tiểu bắc tự nhiên là thấy được những này thủy tộc. Bất quá đang ánh mắt quét qua, phát hiện không có bất kỳ cái gì ngũ tinh tầng thứ khí tức tồn sau chi. Vệ tiểu bắc sẽ đem chút thủy tộc vứt xuống sau đầu. Mình bây giờ cần chú ý hẳn là hôi giới Đông Hải hủy diệt về sau hình thành hôi giới thạch. Đối với Thúy Hồ Đại học những cái kia khối nhỏ địa bàn vỡ vụn khác biệt. Cái này hôi giới Đông Hải diện tích cực kỳ rộng lớn. Cho nên hắn vỡ vụn ngược lại so Thúy Hồ Đại học nhanh lên gấp trăm lần không chỉ. Trước sau không đến nửa phút thời gian, những không gian kia mảnh vỡ liền bị không gian liệt phùng xoắn thành so cắt sỏi còn muốn nhỏ mảnh. Vỡ, mà sinh ra hôi giới thạch đặc hữu lam quang xuất hiện thời điểm. Cái kia như là cắt sỏi không gian mảnh vỡ riêng phần mình tụ tập lại. Tạo thành mấy chục đoàn to lớn lam quang cắt cầu. Như thế ngoài vệ tiểu bác đoán trước, trước kia kinh lịch trong. Cái này không gian triệt để vỡ vụn về sau. Đều chỉ sẽ, hội tụ đến một chỗ. Cuối cùng ngưng kết xuất hiện một khối hôi giới thạch. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ là hôi giới Đông Hải quá lớn nguyên nhân. Sẽ có vài chục khối hôi giới thạch xuất hiện, mà những thủy tộc kia nhìn thấy như thế hoa mỹ một màn. Liền xem như đồ đần, cũng biết cái này nhất định là có bảo vật xuất hiện. Nhất là chính vào cái này Đông Hải hủy diệt mạt nhật thời điểm. Có thể tưởng tượng xuất hiện bảo vật sẽ có cỡ nào chân quý. Kể từ đó, những thủy tộc kia liền tựa như bị đánh máu gà. Lập tức kích động, một chút nóng vội thủy tộc thậm chí không để ý khả năng tồn tại nguy hiểm. Dẫn đầu liền vọt tới, nhìn thấy những thủy tộc kia xúc động, vệ tiểu bắc không khỏi lắc đầu. Những này thủy tộc kiến thức quá mức nông cạn, căn bản cũng không biết, liền xem như cướp được hôi giới thạch, bọn chúng cũng là không cách nào sử dụng. Huống chi, tại hôi giới thạch sinh ra trước đó. Cái kia phạm vi thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm khu vực. Liền xem như vệ tiểu bắc lúc này cũng không nguyện ý bước chân nửa bước. Sau đó phát sinh sự tình liền tựa như vệ tiểu bắc đã từng gặp qua phiên bản. Những cái kia nóng vội thủy tộc vọt tới cắt sỏi mảnh vỡ trước. Liền thử thăm dò duỗi ra binh khí ý đồ vớt một chút cắt sỏi đi ra. Xem xét một cái, nhưng để bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Khi những cái kia có thể xưng bảo vật binh khí cùng cát sỏi tiếp xúc về sau. Trong nháy mắt liền từ trước binh khí bưng vỡ vụn ra. Về sau cấp tốc hướng phía đằng sau di động, mà tốc độ kia nhanh chóng, đã vượt quá thủy tộc tưởng tượng, coi như bọn chúng ý thức được nguy hiểm, tướng binh khí vứt bỏ. Cái kia vỡ vụn chi thế cũng không có bởi vì tay thoát ly binh khí mà biến mất. Cực kỳ quỷ dị lan tràn đã đến thủy tộc trên thân. Trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, phàm là dùng binh khí đi tiếp xúc cắt sỏi thủy tộc. Đều hóa thành một chồng cát mịn, tụ hợp vào cái kia đầy trời cắt sỏi bên trong mảnh vỡ. T, thấy cảnh này thủy tộc, từng cái không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Than bùn, đây cũng quá kinh khủng quỷ dị a. Chỉ cần tiếp xúc, không có gì nói, lập tức hóa thành cát sỏi. Phải biết, ở đằng kia chút biến thành cát sỏi thủy tộc trong, nhưng có mấy vị ngày xưa đều là danh xưng Đông Hải một phương bá chủ cự yêu. Có thể nói như vậy, thực lực của bọn nó đủ để cho Đông Hải Long Cung kiêng kỵ. Không dám tùy ý thảo phạt, giống như vậy cự yêu đều trong nháy mắt hóa cát, quả thực để cho người ta kinh hãi. Nhắc tới một màn tướng những thủy tộc kia dọa lùi, cũng không tự nhiên, phải biết sinh vật có trí khôn đều là tham lam môn sơ mà đa số sinh vật có trí khôn đều biết một điểm, càng nguy hiểm địa phương, như vậy thì càng khả năng cất giấu bảo vật. Huống chi, lấy cái kia cắt sỏi mảnh vụn uy lực kinh khủng, nếu là có thể an toàn làm đến một chút, không khác một kiện đại sát khí rồi. Nhìn thấy những thủy tộc kia trong mắt để lộ ra vẻ tham lam. Vệ Tiểu Bắc biết, chờ đến hôi giới thạch ngưng kết thành công thời điểm, mình đại khái lại cần tốn nhiều một chút công sức rồi. Mấy chục cái màu lam cắt sỏi quang đoàn nhanh chóng chuyển động. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tại một đạo cực độ chướng mắt chói mắt lam quang hiện lên về sau. Màu lam cắt sỏi quang đoàn nhao nhao hướng vào phía trong cấp tốc sụp đổ xuống dưới. Trước sau không đến 10 hơi thời gian, mấy chục khối đen kịch vô cùng hôi giới thạch xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc chờ giờ khắc này cũng chờ cần có chút không kiên nhẫn được nữa. Cho nên ở đằng kia hôi giới thạch xuất hiện trong nháy mắt. Vệ Tiểu Bắc thân hình liền tại nguyên chỗ biến mất, mà hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Cũng đã đến ngoài vạn dặm, tại liên tục hai cái nhảy vọt về sau, Vệ Tiểu Bắc liền xuất hiện ở một khối hôi giới thạch chi bên cạnh. Khối này hôi giới thạch thể tích hoàn toàn vượt ra khỏi Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Hắn đường kính đạt đến hơn 1 mét, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là phía ngoài nhất một khối hôi giới thạch. Dựa theo lẽ thường, phía ngoài nhất hôi giới thạch không thể nghi ngờ là thể tích nhỏ nhất. Cái suy đoán này để Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. Mấy chục khối hôi giới thạch, không biết có thể làm cho Thanh Mộc Phúc Địa tăng lên bao nhiêu. Bất quá tiếp xuống xuất hiện phiền phức liền để Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Có lẽ là hôi giới thạch thể tích quá lớn nguyên nhân. Hắn vậy mà không cách nào bị thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Đương nhiên, đây cũng là tình có thể hiểu. Dù sao hôi giới thạch cái đồ chơi này chính là một giới chi cơ. Hắn kích hoạt phóng thích về sau hình thành thế giới. Không thể nghi ngờ sẽ so chữ vật giới chỉ không gian lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Đổi thành lúc khác, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có thể mở ra không gian thông đạo. Tướng cái này hôi giới thạch trực tiếp đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa. Nhưng bây giờ, những thủy tộc kia đã riêng phần mình làm ra thần thông. Liều mạng hướng phía những hôi giới kia thạch tiến đến, hôi giới thạch không cho sơ thất, nếu là bất luận cái gì một khối hôi giới thạch mất đi. Vệ Tiểu Bắc không biết sẽ có cỡ nào đau lòng, cho nên Vệ Tiểu Bắc dứt khoát ôm đồm tại hôi giới trên đá. Về sau thân hình liền biến mất ở nguyên địa, đợi Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã cản trên 100 con thủy tộc đi tới tuyến đường bên trên. Sau lưng chính là một khối to lớn hôi giới thạch, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cái này thủy tộc không khỏi một trận ngạc nhiên. Cản người tài lộ, không thể nghi ngờ là thù giết cha, nhưng những này thủy tộc rất kinh dị mình vậy mà không cách nào hướng cái này nhân loại xuất thủ. Đây là có chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhưng không có càng nhiều thời gian cùng chúng nó ở chỗ này lãng phí. Tay phải duỗi ra, chính là một cục thịt tia phun ra, tướng khối kia hôi giới thạch một mực dính trụ, cùng, Vệ Tiểu Bắc đầu vai lắc một cái, cửu đầu kim ô phân biệt tuyển một cái phương hướng hối hả bay ra. Tiến về tìm kiếm hôi giới thạch, những thủy tộc kia tuy nói cảm giác không cách nào hướng Vệ Tiểu Bắc xuất thủ rất quỷ dị. Nhưng chúng nó cũng không có từ bỏ, phân tán ra đến, muốn lách qua Vệ Tiểu Bắc. Nhìn thấy những này thủy tộc còn không cam tâm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nương tay tất yếu. Tay trái nắm lấy hôi giới thạch liền hướng phía một đầu thủy tộc rót xuống dưới. Vô thanh vô tức, hôi giới thạch đụng vào trên người đối phương không có chút nào tiếng vang phát ra. Thanh âm liền tựa như bị cái gì hấp thu, mà đầu kia thủy tộc trên thân lập tức liền bị hôi giới thạch ném ra một lỗ thủng lớn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc mũi chân vẩy một cái, thủy tộc thân thể liền tựa như một viên đạn pháo trực tiếp bắn ra. Liên tục đụng vào hơn 10 đầu thủy tộc về sau mới nổ bể ra đến. Mà những cái kia bị va chạm thủy tộc cũng ở đây va chạm thời điểm không thể thừa nhận cự lực. Thân thể bỗng nhiên bị đụng là một chồng bù nhão. Cử động lần này vừa ra, bốn phía thủy tộc từng cái không khỏi phía sau lưng mát lạnh. Không phải do bọn chúng phía sau lưng không mát mẻ, những này thủy tộc ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút quen thuộc. Hầu như đều biết thực lực của đối phương như thế nào. Mà cái này nhân loại vừa lên đến liền nhẹ nhõm giết chết hơn 10 đầu thủy tộc. Cái này làm sao không để phía sau lưng phát lạnh. Đương nhiên, trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là ở chỗ, bọn chúng tại Vệ Tiểu Bắc khí tức áp chế dưới. Căn bản liền không sinh ra nửa điểm công kích. Cái này còn thế nào làm? Có tinh minh thủy tộc cũng mặc kệ bảo vật gì rồi. Quay người liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Giống như vậy ra hòa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng này chút còn ý đồ đi vòng qua thủy tộc, Vệ Tiểu Bắc liền không có mảy may nương tay, liền đem cái kia hai khối hôi giới thạch xung làm vũ khí. Thoáng qua ở giữa liền tướng bốn phía thủy tộc giết sạch sành xanh. Khoan hãy nói, phen này đồ sát về sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này hôi giới thạch hoàn toàn chính xác dùng tốt. Ngẫm lại cũng thế, trước đó cũng đã nói rồi. Cái này hôi giới thạch chính là thế giới chi cơ, có thể hóa xuất hiện một phương tiểu thế giới ý tứ. Đây cơ hồ sẽ cùng tại một phương tiểu thế giới, mà tướng một phương tiểu thế giới áp xúc tinh hoa xung làm binh khí. Chém giết khả năng không thuận tay a. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc đáng tiếc là, cái này lấy hôi giới thạch chất liệu. Cái kia Long Hỏa Đỉnh căn bản liền không cách nào rèn đúc. Nếu là có thể lấy vì chất liệu rèn đúc xuất hiện một thanh binh khí đến. Coi như không phải những thần binh kia lợi khí có thể so bì rồi. Đương nhiên, cái này hôi giới thạch lúc này lấy ra lâm thời đùa giỡn một chút ngược lại cũng thôi. Nếu là thật sự trường kỳ xung làm vũ khí, sẽ cùng tại người tài giỏi không được trọng dụng. Cái này hôi giới thạch hay là lấy ra cho ăn thanh mộc phúc địa tương đối tốt. Vệ Tiểu Bắc tại thu lấy 8 khối hôi giới thạch thời điểm. Cái kia cửu đầu kim ô liền quay trở về. Bọn chúng trên móng vuốt hoặc nhiều hoặc ít nắm lấy một chút hôi giới thạch. Phi hành thuật ở giữa khí thế vô cùng kinh người. Hôm nay đại khái là Đông Hải thủy tộc tai nạn ngày. Vẻn vẹn chỉ là cái này không gian vỡ vụn. Còn kém không nhiều tướng 9 thành 9 Đông Hải thủy tộc đều tống táng đi vào. Mà may mắn chạy thoát thủy tộc tại Vệ Tiểu Bắc cùng Kim Ô phân thân đồ lục phía dưới. Tối đa cũng chỉ có một nửa bảo vệ tính mạnh. Nơi này mấu chốt nhất chính là hôi giới Đông Hải vượt qua 9 thành diện tích biến thành từng khối. Hôi giới thạch, nói cách khác, coi như những thủy tộc kia còn sống sót. Cũng chỉ có thể tại còn lại không đến một thành trong hải dương diễu võ dương ngoài rồi. Nói một cách khác, ngày xưa danh xưng đệ nhất Đông Hải, sau ngày hôm nay liền triệt để suy sụp, trở thành tứ hải cuối cùng. Vệ Tiểu Bắc nhưng không có đi quan tâm Đông Hải thủy tộc về sau phải làm gì. Tại cửu đầu Kim Ô đều trở về, xác định không có hôi giới thạch thất lạc ở bên ngoài về sau. Vệ Tiểu Bắc liền không kịp chờ đợi mở ra không gian thông đạo. Quay trở về thanh mộc phúc địa, không gian thông đạo quan bế về sau chưa qua 10 phút thời gian. Diện tích rút nhỏ gấp 10 lần Đông Hải chi thượng một vòng kim sắc Phật quang hiện lên đi ra. Mấy tức về sau, mặc một bộ kim quang lập lòe tăng bào, màu trắng lông mày rủ xuống, treo ở khuôn mặt, sắc mặt khô cạn giống như cống rãnh. Trước ngực treo một chuỗi màu đen Phật Châu Thiên Trúc Tăng xuất hiện ở kim sắc Phật quang bên trong. mới vừa xuất hiện, vị này Thiên Trúc Tăng liền miệng tụng Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Sau một khắc, cái này Thiên Trúc Tăng ánh mắt liền đã rơi vào không gian thông đạo biến mất chỗ. Vậy mà rời đi, cùng ngã Phật hữu duyên giả, không thể bỏ qua, trong miệng lẩm bẩm. Cái này Thiên Trúc Tăng liền duỗi ra tay trái trong không khí nhẹ nhàng vồ một cái. Hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang cảm ứng đến cái gì. Sau một hồi lâu, Thiên Trúc Tăng không khỏi sắc mặt vui mừng, lại nói một tiếng Phật hiệu. Một vòng kim liên nổi lên, hắn ngồi xếp bằng xuống, tay phải dán Phật châu, tay trái tựa như vuốt ve cái gì. Nếu như vệ tiểu bắc không hề rời đi, ngược lại là có thể nhận ra cái này Thiên Trúc Tăng đến. Đây cũng là vệ tiểu bắc ban đầu ở Thiếu Thất Sơn tiến vào hôi giới. Tao ngộ tham dục ma điện, cuối cùng bị tham dục ma nữ phân thân truy sát. Cuối cùng trước lúc rời đi gặp phải vị kia Xá Lợi Phất Tôn giả. Xá Lợi Phất Tôn giả ngồi ở chỗ đó bất động, vệ tiểu bắc lúc này ngay tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thanh điểm chính mình thu hoạch. Từ trong Đông Hải Long Cung thu hết đi ra bảo vật cũng không cần nhiều lời. Có lẽ là Đông Hải đặc tính, đa số đều là Minh Châu một loại bảo vật, cái gì gia tăng phòng ngự quang hoàn, gia tăng tốc độ. Gia tăng hào quang độ, lại không chính là tăng cường khôi phục năng lực các loại hình. Đơn giản tới nói, những vật này đối vệ tiểu bắc là không có bao nhiêu trực tiếp tác dụng. Mà vệ tiểu bắc cầm tới những bảo vật này về sau. Lớn nhất công dụng chính là ném đến thế giới thụ dưới chân. Để hắn rút ra trong đó lực lượng, chuyển hóa làm Thanh Mộc Phúc Địa tiềm lực. Còn đương nhiên, cũng không phải tất cả bảo vật đều vứt xuống thế giới thụ dưới chân. Một bộ phận chân quý nhất bảo vật thì là bị vệ tiểu bắc thu vào trong chữ vật giới chỉ. Những bảo vật này sẽ làm lễ vật đưa cho đồ thanh thanh thậm chí cả những cái kia đồ đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này hôi giới Đông Hải hành trình, vệ tiểu bắc thu hoạch lớn nhất chính là cái kia 37 khối hôi giới thạch. Mỗi một khối hôi giới thạch thể tích đều to đến kinh người. Lớn nhất một khối hãi nhiên đạt đến 10 mét đường kính. Có thể nói như vậy, liền xem như nhỏ nhất hào khối kia hôi giới thạch, cũng đủ để ngăn chặn vệ tiểu bắc trước đó thu hoạch gấp 20 lần trở lên. Đó cũng không phải nói đùa, phải biết, vệ tiểu bắc trước đó thu hoạch hôi giới thạch chung vào một chỗ. Đại khái là chỉ có 30 lập phương decimet không đến. Mà bây giờ nhỏ nhất hào hôi giới thạch thể tích lại có hơn 600 lập phương decimet. Vệ tiểu bắc đem nắm ở trong tay. Con mắt chăm chú đã rơi vào tiểu hào hôi giới trên đá. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kim quang. Đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua hôi giới thạch. Vệ tiểu bắc muốn nhìn một chút ở thế giới thị giác dưới tình huống. Có thể nhìn thấy hôi giới trong đá ẩn chứa huyền bí. Tại vệ tiểu bắc xem ra, cái này hôi giới trong đá ẩn chứa áo diệu khả không đơn giản. Đây chính là có thể sáng tạo ra một cái thế giới huyền bí. Thế giới thị giác khởi động. Tại vệ tiểu bắc trong mắt, hôi giới thạch trong nháy mắt liền không còn là màu đen kịt, mà là vô tận màu lam, theo thị giác không ngừng phóng đại. Hôi giới trong đá huyền bí bắt đầu một chút xíu hướng vệ tiểu bắc mở ra. Khi vệ tiểu bắc thị giác không ngừng phóng đại, hôi giới thạch từ một khối tảng đá đen kịt hóa thành màu lam. Cũng bày biện ra rậm rạp chằng chịt màu lam cát sỏi hình. Có thư hữu chỉ ra chỗ sai bần đạo tại chương tiết trước nói chuyện. Ảnh hưởng tới đọc khoái cảm, bần đạo ở chỗ này xin lỗi. Về sau bần đạo nếu có lời nói, để lại tại cuối cùng, không có ý tứ, hết chương.